Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1667, ngươi rốt cuộc hiểu không minh bạch, ta muốn không phải kẹo, Nhan Bạch không có nói nữa, nàng xoay người nhìn về phía Quý Bạch Mặc, trực tiếp mềm oặt dựa vào Quý Bạch Mặc trên người, ngoan ngoãn ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực cọ cọ. Nàng tự hồ là có chút mệt mỏi. Hoàn Quý Bạch Mặc eo, Mặc Mặc, mệt mỏi, Nhan Bạch mở miệng, ngắn gọn đến cực điểm bốn chữ, hảo. Vậy ngươi nằm ta trong lòng ngực, mị trong chốc lát, đợi lát nữa tới rồi địa phương ta đánh thức ngươi. Quý Bạch Mặc ăn ý đến cực điểm lý giải Nhan Bạch nói, hắn gật gật đầu, biểu tình ôn nhu, đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực. Động tác ôn nhu. Ôm chính mình chân quý nhất vật phẩm, cúi đầu ở Nhan Bạch cái trán hôn hôn, ân, Nhan Bạch gật gật đầu, trực tiếp ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực nhắm mắt lại. Nàng tự hô chỉ có ở Quý Bạch Mặc bên người mới có thể một chút phòng bị đều không có. Hoàn hoàn toàn toàn đem chính mình chân thật một mặt hiện ra ở Quý Bạch Mặc trước mặt. Quý Bạch Mặc còn lại là đem quần áo của mình đều gắn vào Nhan Bạch trên người. Tự hồ là không hy vọng bất luận kẻ nào ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người, từ từ. Các ngươi đi ta nơi nào đi? Tư Anh đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt. Nàng nghĩ Nhan Bạch vừa mới đối Quý Bạch Mặc thái độ. Nàng biết chính mình nữ nhi nhiều không có cảm giác an toàn. Nguyên nhân chính là vì như thế. Ở nhìn thấy Nhan Bạch như thế toàn tâm toàn ý tin tưởng một nhân tài cảm giác được không thể tưởng. Tượng, người nam nhân này. Thật sự đáng giá dựa vào sao, các ngươi hiện tại hẳn là không có thích hợp điểm dừng chân. Nàng là ta nữ nhi, ta sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Đồng thời, ta cũng tưởng đối với ngươi nói một tiếng xin lỗi. Tư Anh mở miệng, nàng phía trước vẫn luôn cho rằng Nhan Bạch phụ thân ở 10 năm trước là bị Quý Bạch Mặc cấp hại. Chết, rốt cuộc tất cả mọi người nói đó là Quý Bạch Mặc làm. Quý Bạch Mặc là hủy diệt 10 năm trước cái kia mạnh nhất quốc người. Hiện tại chân tướng đại bạch, hết thảy thế nhưng đều là bọn họ quốc gia quân chủ làm, này một bút chướng. Tư Anh tự nhiên sẽ nhớ kỹ, chậm rãi tính, về Nhan Bạch, về nàng trượng phu, như vậy. Làm phiền, Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú vào Tư Anh nửa ngày. Hắn màu hổ phách con ngươi tựa hồ có được xuyên thấu nhân tâm lực lượng. Khóe môi tươi cười ôn nhuận. Một bộ khiêm tốn nho nhã bộ dáng. Gật đầu, không ai có thể đủ tưởng tượng đến. Người như vậy là cái cố chấp biến thái kia, chờ chúng ta xử lý xong rồi nơi này lại đi tìm ngài. Chiến hạm thủ lĩnh cũng không dám ngăn cản Quý Bạch Mặc làm bất cứ chuyện gì. Hắn cảm kích lại tôn kính đối với Quý Bạch Mặc mở miệng. Nghiễm nhiên này đây Quý Bạch Mặc như thiên lôi sai đâu đánh đó, hiện trường một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người nhìn theo Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch rời đi. Ánh mắt phức tạp, hai người kia, cho người ta cảm giác là tự thành một cái thế giới. Làm người không hợp nhau, 114 đi theo Quý Bạch Mặc phía sau. Nó lược hiện phức tạp nhìn thoáng qua Mộ Phạn. Hy vọng Mộ Phạn có thể minh bạch. Chính mình ký chủ đại đại nói, Mộ Phạn đứng ở tại chỗ. Hắn rốt cuộc động, ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch rời đi thân ảnh. Ánh mắt đen tối, đem một viên kẹo cầm trong tay, lột ra giấy gói kẹo sau. Bên trong nằm rõ ràng là một viên trong suốt màu trắng kẹo. Nhan Bạch bạch, Mộ Phạn đem kẹo hàm ở trong miệng ngọt cực kỳ, Mộ Phạn khóe môi giơ lên một mặt cười. Hắn thế giới trước nay đều là hắc bạch phân minh hai loại nhan sắc. Thẳng đến Nhan Bạch xuất hiện, giống lòng bàn tay kẹo giống nhau mang theo 7 màu loang lổ nhan sắc. Nàng luôn là như vậy, thiện ác đan chéo, đã là hắc lại là bạch, chính là như vậy nàng. Lại làm người như thế nào bỏ được buông tay, quản chi trả giá lại thảm trọng đại giới. Hắn vẫn là muốn a, chính là muốn, vì cái gì nhất định là Quý Bạch Mặc đâu, ngươi rốt cuộc hiểu không minh bạch. Ta muốn trước nay đều không phải kẹo, Mộ Phạn nỉ non, hắn ánh mắt lạnh băng. Hết chương.